Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, Thí Thần Thương. Dương Tam Dương nghe vậy trong mắt tràn đầy không làm sao. Hắn có thể làm sao? Có thể làm sao? Lần thứ nhất cùng tiên thiên thần thánh giao thủ, liền ăn thiệt thòi lớn như thế. Hắn không khỏi quá mức với xem nhẹ tiên thiên thần linh. Tựa hồ là cảm giác được Dương Tam Dương thấp thỏm, Nguyệt Thần nhẹ nhàng cười một tiếng. Người yên tâm, coi như vì bức bách thần đế khai chiến, mà tổ cũng sẽ lưu phong thần một cỗ thi thể. Mấu chốt là ngươi muốn như thế nào tại ma tổ ngay dưới mắt. Đem phong thần thi thể mang đi, mà không bị ma tổ phát hiện, từ đó bảo toàn tính mạng. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, hắn có chút không cam tâm, điên cuồng thôi diễn trong cõi u minh một đường sinh cơ kia. Thiên hạ vạn vật, đại thiên thế giới diễn hóa, có một chút hy vọng sống ẩn chứa trong đó. Đây là lưu cho chúng hy vọng sống sót. Ta không tin tưởng không có nghịch chuyển thế cục biện pháp. Nhất định có nghịch chuyển thế cục biện pháp. Nhất định có, liền xem như không có. Hắn cũng muốn cưỡng ép chính mình, cưỡng ép buộc chính mình tin tưởng. Nhất định sẽ có phá cục biện pháp. Không có không được a. Lượng kiếp bộc phát, thần ma đại chiến. Đây là loại nào nhân quả nghiệp lực? Đại hoang chẳng biết nhiều ít sinh linh gặp tác động đến. Nhiều ít sinh linh khi kiếp số bên trong như vậy hóa thành cho bụi. Cho dù là cũng không phải là chỗ có nhân quả đều từ một mình hắn gánh vác. Nhưng cho dù vẻn vẹn 1/10, 1%, 1/1000, cũng đủ để gọi người cả một đời vô pháp xoay người. Thần chi chính là thiên địa pháp tắc chấp trưởng giả. Có công đức ở giữa thiên địa, thần chi vẫn diệt tất nhiên sẽ có thiên đạo cảm ứng. Hạ xuống tay kiếp, nghiệp lực, cái này nồi Dương Tam Dương làm sao dám lưng. Tùy tịch cõng nồi hạ chàng chính là chết. Đừng nói là hắn, coi như vô số tiên thiên thần linh, cũng không dám cõng nồi. Quân không gặp ma tổ cũng muốn tìm một lý do, đem oan ức vãi ra. Cái này nồi quá tối, quá chìm. Dương Tam Dương lúc này trong lòng lo nghĩ, trong cặp mắt kim tuyến lưu chuyển, xuyên thấu qua đầy trời bão cát, đem ngoại giới chiến trường nhìn nhất thanh nhị sở. Trong đôi mắt lộ ra một chút ngưng trọng, phong thần tu vi bản thân liền không kịp nổi ma tổ. Lại thêm Kỳ Lân Vương trong bóng tối vận sức chờ phát động, càng là kềm chế phong thần một bộ phận tinh lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất là phong thần không có tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo đâu? Ngươi tiên thiên linh bảo đâu? Ngươi làm sao lại khắp nơi vừa đi vừa về tránh né? Làm gì không hoàn thủ a? Đưa ngươi tiên thiên linh bảo lấy ra nha. Dương Tam Dương trốn ở đại trận bên trong, nhìn phía trên không ngừng giao phong cả hai, trong mắt lộ ra một vệt lo lắng. Vội vàng, hắn Dương Tam Dương cũng không nghĩ một chút, tiên thiên linh bảo là cái gì? Cho dù tổ sư cũng không có tiên thiên linh bảo, vẫn là thần đế ban cho lượng thiên xích, bằng không thì cũng là chỉ còn mỗi cái gốc một cái. Tiên thiên linh bảo chính là ghép đôi chư thần binh khí. Đừng nói mà tổ bản thân liền cao hơn phong thần không chỉ một bậc. Bây giờ càng là có tiên thiên linh bảo tại tay, đánh phong thần liên tục bại lui, không hề có lực hoàn thủ. Tựa như hai người đánh nhau, một người cầm khảm đao, một người tay không tấc sắt, đánh như thế nào? Tay không đoạt dao sắc, sợ không phải đã thấy nhiều. Nhất là đối phương thể lực tổng hợp tố chất hơn xa ngươi, ngươi trừ tránh né còn có thể làm cái gì? Bất quá phong thần tu vi cũng không yếu, đối mặt ma tổ sát chiêu, phong thần mặc dù liên tục bại lui, nhưng lại tiến thối có độ. Hai người trong nháy mắt chém giết mấy trăm chiêu, phong thần mặc dù bị ma tổ ngăn chặn, nhưng lại từng sợi tránh đi ma tổ sát chiêu, hóa thành thanh phong tụ tán vô hình, khi thì gây dựng lại, khi thì phân tán, Ma tổ, ngươi chỉ cần động tác, mũi thương xẹt qua hư không, liền sẽ có gió nổi lên, có gió địa phương, ta liền có lực lượng của ta, ta liền có thể mượn nhờ gió lực lượng trốn xa. Ngươi căn bản là không giết chết được ta, ngược lại không như đến đây dừng tay, như thế nào? Phong thần thanh âm lang lãng, đối mặt ma tổ đâm tới một thương, thân hình sát na ở giữa hóa thành thanh phong tản ra. Tái xuất hiện thời thân hình gây dựng lại, đứng ngẩm ma tổ mũi thương bên trên, cười nói uyển chuyển nhìn xem ma tổ. Ô, dừng tay, chỉ bằng ngươi cũng muốn để bản tọa dừng tay. Ngươi không xứng, ma tổ mũi thương đột nhiên xoay tròn, đem phong thần văng ra ngoài. Có thể tay không tấc sắt cùng lão tổ ta đi mấy trăm chiêu. Đại thiên thế giới quả thực không nhiều, ngươi phong thần cũng coi là cái nhân vật, chỉ là lại không xứng cùng ta bình khởi bình tọa. Ma tổ lắc đầu, ngươi không giết chết được ta, cần gì phải đâu, có gió phương tiện có ta, ngươi không giết chết được ta. Thí thần thương mặc dù lợi hại, nhưng muốn đâm ở trên người mới có thể thể hiện ra uy năng. Ngươi đâm không chúng ta, thí thần thương lại như thế nào? Có cùng không có một cái dạng. Phong thần lắc đầu, ô, chưa hẳn, ma tổ chỉ là cười lạnh, ngón tay phất qua trong tay cán thương. Trước đó bản tọa bất quá là chơi đùa với ngươi mà thôi. Ngươi còn tưởng thật, ngươi nếu có thể tiếp được ta một thương này, bản tọa tha chết cho ngươi. Hôm nay liền đến đây dừng tay rút lui khỏi. Ma tổ cười lạnh, thật chứ? Phong thần nhãn tình sáng lên. Ma tổ là nhân vật bậc nào? Nhất ngôn cửu đỉnh miệng vàng lời ngọc. Nói ra vẫn là rất có thể làm phong thần tâm phục. Tiếp xuống rồi nói sau. Ma tổ cười lạnh, trong tay thí thần thương hóa thành một đạo quang mang, còn giống như một vệt đen tại chỗ ngực xoay quanh. Ma tổ hai tay vây quanh, quanh thân khí cơ bắn ra, hội tụ với ngực, sau một khắc chỗ ngực hắc tuyến bắn trụm mà ra, những nơi đi qua không khí ngưng kết, lưu lại từng đạo phảng phất vỡ ra pha lê giống như vết rách. Phong thần con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Bá, bá, bá, phảng phất thuấn di, phong thần mấy cái lấp lóe, giữa sân ngàn dặm chi địa, dày đặc phong thần cái bóng, phốc phốc tương đương, một cái hô hấp qua đi, đầy trời tàn ảnh tiêu tán, phong thần bóng lưng ra trong sân bây giờ, chậm rãi xoay người, phong thần một đôi mắt nhìn về phía ma tổ, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem nhà mình ngực. Trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, làm sao có thể, một thương này như thế nào? Ma tổ cười híp mắt nói, hảo thương, hảo thương, thế nhưng là bản tọa chết không nhắm mắt, đại thiên thế giới chư thần 40.008, vì sao là ta, vì sao hết lần này tới lần khác là ta? Phong thần trong miệng phun ra một ngụm tinh huyết, ngực đang không ngừng nhúc nhích, chậm rãi chui ra một cây sâu thảm, đen kịt, nhìn không ra hình dạng trường thương, chậm rãi đâm xuyên ngực bay ra. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ta? Phong thần lời nói trong hư không phiêu đãng. Ma tổ cười lạnh, bàn tay duỗi ra, thí thần thương bị triệu hồi. Nơi nào có như vậy nhiều vì cái gì? Tại lão gia trong mắt ta, các ngươi đều là sâu kiến. Tả hữu muốn tuyển một con run dế, lại có quan hệ gì? Con kiến vô số, ngươi có thể đối với con kiến phân loại sao? Ma tổ đã đăng lâm tuyệt đỉnh, tự nhiên là tùy tâm tùy ý. Đụng phải chỉ có thể coi là phong thần không may. Ta không cam tâm, ngươi ngày sau tất nhưng không thật tốt chết. Phong thần thân thể chậm rãi sụi lơ xuống dưới, sát na ở giữa hóa làm nguyên hình, nằm ở hoàng trong cát. Tốt một thanh thí thần thương, lão tổ đối với thí thần thương điều khiển càng thêm ứng tâm đắc thủ cao thâm mạt chắc, cho dù chư thần cũng chịu đựng không được thí thần thương sát phạt. Đại lão gia thật bản lĩnh. Kỳ Lân Vương tự hạnh hoàng kỳ bên trong đi ra, ánh mắt lửa nóng nhìn xem ma tổ trong tay Thí Thần Thương. Lộ ra một vệt ao ước, vật này theo giúp ta chinh chiến ước vạn năm, chính là lão tổ ta uy hiếp thiên hạ căn bản, là ta phối hợp linh bảo. Uy năng mặc dù không kịp nổi diệt thế đại ma, nhưng đối với chư thần lực sát thương, còn tại diệt thế đại ma phía trên, chính là chư thần khắc tinh, chuyên môn khắc chế chư thần, khắc chế hết thảy tiên thiên sinh linh. Ma tổ vuốt ve trong tay Thí Thần Thương, vật này chính là giết chóc đại đạo hiển hiện ra, vì ta chấp trưởng, chính là diệt thế đồ vật, cũng là lão gia ta ức hiếp những chư thần kia tiền vốn. Ma tổ lật bàn tay một cái, Thí Thần Thương chui vào trong tay áo, lập tức mặt lộ vẻ đùa cợt. Ngươi xem một chút, những này chư thần là loại nào dối trá? Trước mắt ngàn vạn dặm đại địa đều bởi vì hóa thành bột mịn, vô số sinh linh chết hết. Người này cũng không biết thu liễm thần uy, ngoài miệng nói bảo vệ chúng sinh, nhưng trên thực tế đâu, còn không bằng ta đây. Ma tổ cười lạnh, quả thực là buồn cười. Năm đó ăn man não thời điểm, cái này phong thần ăn thế nhưng là hoa văn nhiều nhất. Nghe nói nghiên cứu ra mấy trăm loại phối liệu, hơn vạn loại phương pháp ăn. Kỳ Lân Vương im lặng không nói, không nói một lời, chỉ là sắc mặt cung kính đi ra từ trong hư không. Đứng tại ma tổ bên người, bảo vật chính là bị phong thần trộm lấy sao? Kỳ Lân Vương chậm rãi tiến lên, nghiêm túc nhìn chằm chằm phong thần thân thể. Ma tổ bàn tay duỗi ra, nơi lòng bàn tay một đóa hắc liên lấp lóe, đem phong thần cả tòa thân thể vờn quanh. Một lát sau mới thấy ma tổ sắc mặt âm trầm thu hồi hắc liên. Cái kia bảo vật không tại phong thần trên thân. A, Kỳ Lân Vương biến sắc, quả nhiên lại không. Cái kia bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Ma tổ cười lạnh, mặc kệ cái kia phía sau màn hắc thủ là ai, được loại nào linh bảo, chỉ cần ta đem lượng kiếp nhân quả oan ức chụp tại trên thân, lượng hắn được bảo vật cũng là uổng phí. Nhân quả nghiệp lực động lại phía dưới, sớm tối nếu ứng nghiệm kiếp bỏ mình, hóa thành cho bụi. Kỳ Lân Vương nhìn một chút phong thần thân thể, không có nửa điểm thôn phệ dục vọng, quay người nhìn về phía ma tổ. Làm sao bây giờ? Tìm kiếm phong thần lãnh địa, có lẽ có phát hiện gì cũng khó nói. Ma tổ phóng nhãn quét mắt toàn bộ lãnh địa, trong mắt lộ ra một chút thần quang. Ma tổ cùng Kỳ Lân Vương bắt đầu chia ra hành động, vơ vét lấy phong thần lãnh địa. Dương Tam Dương ngồi xếp bằng ở trong bùn đất, trong miệng đọc thầm đạo đức kinh, pháp tướng đọc thầm đạo đức kinh, quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn. Ngày đó áo cũng sát na ở giữa xuyên trên người. Lúc này Dương Tam Dương phảng phất như là bị chôn ở dưới cát vàng tảng đá, rốt cuộc không cảm giác được nửa điểm khí cơ. Ma tổ chân đạp cát vàng, chậm rãi tự Dương Tam Dương đỉnh đầu trên bùn đất dẫm qua. Một đôi mắt quét mắt xung quanh hư không. Quái tai, bản tổ tâm huyết dâng trào, vẫn cảm thấy đất này tựa hồ có chút không ổn, nhưng lại vẫn cứ tìm không thấy cái kia không ổn chi địa. Phía dưới Dương Tam Dương tim đập loạn, mặt lộ vẻ vẻ mặt ngưng trọng. Đỉnh tiêm đại năng đã cảm giác được trình độ như vậy sao? Lão gia, không phát hiện chút gì? Kỳ Lân Vương lúc này đi tới, khá lắm, lại bị tên kia cho đùa bỡn. Bất quá lão gia ta cũng không phải dễ trêu. Tiếp xuống vì ngươi chuẩn bị cục, ngươi có thể từng muốn tốt như thế nào tiếp chiêu sao? Ma tổ gương mặt có chút biến thành màu đen. Đây là lần thứ mấy bị đối phương đùa nghịch? Lần thứ tư, lần đầu tiên là Tổ Long, lần thứ hai là Kỳ Lân Vương, lần thứ ba là Phượng Tổ, trước mắt là Phong Thần. Tại tiếp tục như thế, nhà mình thủ hạ sớm muộn nội bộ lục đục. Hắn mặc dù không quan tâm những này người phải chăng trung tâm